Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 25, mưa mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp ngày hôm sau lại là sáng sớm muốn ra ngoài. Trước khi đi, Thành Tiểu Lan thay hắn chuẩn bị một đống lương khô để ăn trên đường. Thành Tứ cười khổ, đại tỷ, ở trong thành cũng có thể ăn. Thành Tiểu Lan kiên trì khoa tay múa chân, ăn trên đường. Thành Tứ nhận được tình yêu của chị gái, bà Thành cũng đứng ở cửa hỏi. Hôm nay có thể trở về không? Thành Chính Nghiệp nhìn Lâm Sảo Nhi phía sau bà, nói. Không nhất định. Lâm Sảo Nhi nghe thấy lời này, mím môi. Bà Thành thở dài, được rồi, tự mình ra ngoài, đều chú ý một chút, đừng gây chuyện. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Thành Tứ không chịu nổi sự rong dài của mẹ, nhưng nửa ngày cũng không lên xe trâu. Bà Tử Thành quay đầu lại nhìn Lâm Sảo Nhi, trong nháy mắt hiểu được điều gì đó. Hừ một tiếng. Xoay người vào nhà, Thành Tiểu Lan cũng đi theo. Trước cửa viện chỉ còn lại hai người Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp. Thành Tứ lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Sảo Nhi. Cầm lấy, trong này có một ít bạc vụn, lỡ như hai ngày nay ta không có ở đây, nàng muốn tiêu tiền thì dùng trong đó. Lâm Sảo Nhi nghi hoặc, ta lại không ra ngoài, làm sao có thể tiêu tiền, hơn nữa cho dù có tiêu, ta cũng có tiền. Thành Tứ không nói gì cho nàng. Cô nương ngốc, nào có đạo lý tiêu tiền của mình, đàn ông của nàng sẽ kiếm tiền. Lâm Sảo Nhi không thể làm gì được hắn, đành phải cất túi tiền. Thành Tứ chiều nhìn thoáng qua trong viện, xác nhận không có ai nhìn qua, lúc này mới đưa tay véo khuôn mặt Lâm Sảo Nhi, sau đó nhanh chóng xoay người lên xe trâu. Chuyện quân sự, vào phòng đi, Lâm Sảo Nhi, sau khi Thành Tứ đi, sân rộng lớn lại yên tĩnh không ít. Vào cuối tháng 8. Vụ thu hoạch mùa thu đã gần kết thúc. Triệu thị cùng Ngũ thị cũng nhàn rỗi, trong ruộng có một ít công việc, Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng hai đại nam nhân đủ. Khó có được, hai chị em dâu hôm nay cũng không ra ngoài. Nữ nhân một nhà tề tụ một chỗ, lời nói rõ ràng nhiều hơn, Triệu thị ở trong viện giặt quần áo, Ngũ thị tranh thủ thời gian tắm rửa cho Hải Hải cùng Mai Mai. Tiểu Hải từ tắm rửa sợ lạnh, muốn sinh chậu than trước nấu đủ nước nóng. Ngũ thị liền một chuyến từ trong giếng lấy nước hướng phòng bếp vận chuyển. Một mặt là Lý thị dưỡng thai và Lâm Sảo Nhi không có việc gì. Một mặt Triệu thị và Ngũ thị không nhưng làm việc ở trong viện. Ngũ thị chạy vài chuyến liền nhịn không được tiến đến bên cạnh Triệu thị hỏi. Tứ đệ muội cũng về cửa mấy ngày rồi. Mẫu thân đến bây giờ cũng không có an bài gì sao? Triệu thị nghe vậy, cũng nhìn thoáng qua viện từ phía đông nam. Ta biết, bất quá trong nhà gần đây công việc ít. Phỏng chừng không có chuyện gì đi. Ngũ thị bĩu môi, tứ đệ muội mệnh thật tốt, ta nhớ rõ lúc ta mới gả vào cũng vừa lúc thu hoạch, làm ta bận muốn chết. Triệu thị cười cười không nói gì. Đích xác, Ngũ thị cũng vào cửa trước sau khi thu hoạch, nhưng một người từ nhỏ đã làm công việc đồng áng, một người mười ngón tay mảnh khảnh không dính nước. Chẳng lẽ trông cậy vào Lâm Sảo Nhi qua cửa ngày thứ ba liền khiêng cuốc xuống đất sao? Đánh chết nàng cũng không tưởng tượng ra cảnh tượng này. Ngũ thị lại không tự biết mình như vậy, chỉ là vừa đun nước vừa lẩm bẩm. Đến lúc ăn cơm trưa, mấy thùng nước rốt cục đã nấu xong, nàng cho con cây thống thống khoai khoai tắm nước nóng, Thành Tiểu Lan cũng làm xong bữa trưa. Ngũ thị lau tóc cho con gái trong sân, liền nhìn thấy Lâm Sảo Nhi từ trong phòng mình đi tới nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ thị liền phát hiện mỗi một bộ xiêm y của nàng đều vô cùng đẹp mắt. Giống như không ra ngoài cũng không làm chậm trễ nàng mặc váy đẹp. Lâm Sảo Nhi cũng chú ý tới nàng, cười hô nhị tẩu. Ngũ thị vội vàng đáp một tiếng. Sau khi Lâm Sảo Nhi rời đi, nàng mới bĩu môi. Thật là, luôn cảm thấy đây không phải là chị em dâu của ta, mà là khách quý của ta. Triệu thị và Ngũ thị nhanh chóng ăn xong bữa trưa, phải đi đưa cơm cho Thành Đại Thành Nhị. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới ý thức được hình như nàng chưa từng đưa cơm cho Thành Tứ. Giống như nhìn ra tâm tư của nàng, bà Thành nói. Trang trại nuôi bò của lão tứ ở phía sau núi, xa xôi, không cần quản hắn. Lâm Sảo Nhi đáp một tiếng, nói. Vậy hắn ở trang trại bò ăn uống như thế nào? Có ai nấu ăn ở đằng kia không? Lý thị cười nói, nghe nói là có, trang trại bò hơn 30 người, buổi trưa phải ăn cơm. Đúng rồi, tứ đệ muội còn chưa đi xem qua chứ? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Tứ lang đã nói hai ngày trở về dẫn ta đi xem. Bà Thành nghe vậy nhìn nàng một cái. Điều kiện bên kia kém đến chết, muỗi cũng rất nhiều. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, lắc đầu. Không sao cả, bà Từ Thành không nói gì nữa. Lâm Sảo Nhi vốn không nên cảm thấy nhàm chán. Dù sao lúc trước nàng vẫn ở trong khuê phòng, cả ngày không ra ngoài cũng không có gì. Nhưng không biết vì cái gì, lúc hoàng hôn, sau khi đại ca nhị ca đều trở về, trong viện truyền đến tiếng cười vui vẻ hòa thuận, nàng bỗng nhiên có chút suy nghĩ thành tứ. Một mình ở trong phòng không có ý nghĩa, Lâm Sảo Nhi chuẩn bị vào tam phòng tìm tam tẩu nói chuyện, nhưng không ngờ hôm nay tam ca cũng từ thư viện trở về. Lúc Lâm Sảo Nhi vừa đi tới cửa viện bên kia, đã nghe thấy tiếng kinh hỉ của Lý Thị. Tại sao thời gian này đã trở lại? Ta cũng cho rằng trùng dương tiết ngươi mới trở về. Thành chính lễ là 3 ngày trước mới rời khỏi nhà. Thư viện muốn xin nghỉ một lần không dễ dàng. Lý Thị liền cho rằng gặp lại trượng phu, như thế nào cũng phải qua một đoạn thời gian dài. Không nghĩ tới mới có mấy ngày, Thành chính lễ lại trở về. Vừa vặn có một chiếc xe thuận đường cùng thôn, ngươi lại đang mang thai. Ta lo lắng, thời gian này học hành không tính là bận rộn, không có gì đáng ngại, sáng mai ta lại đi. Thành chính lễ vừa nói vừa lấy cho nàng điểm tâm mình mang về, là một gói hạt dẻ xào đường, bị hắn ta giấu ở trong ngực. Lý Thị sau khi nhìn thấy, hai má đỏ bừng, ngoài miệng tuy rằng trách mắng, nhưng trong lòng rõ ràng thập phần cao hứng. Lâm Sảo Nhi đứng trước cửa viện một lúc, quay đầu trở về. Tam ca tam tẩu ân ái, nàng không muốn quấy rầy người ta. Nhị ca cũng ở trong sân chơi với đứa bé, đại ca đại tẩu phòng trừng cũng ở trong phòng mình. Lâm Sảo Nhi đành phải trở về phòng, nâng quyển sách vừa rồi chưa đọc xong bắt đầu đọc. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy, đọc sách cũng sẽ có chút trống rỗng. Lâm Sảo Nhi bất đắc dĩ cười khổ, không đọc được sách. Nàng dứt khoát chuẩn bị đi ngủ, dù sao cũng đã ăn cơm xong rồi, vừa lúc nghỉ ngơi sớm để dưỡng đầy tinh thần. Nhưng không nghĩ tới chính là, trời vừa mới tối đen, cư nhiên bắt đầu mưa to. Mưa tu kéo dài không dứt, trong sân thành ra cây lại nhiều. Tiếng mưa rầm rầm này vốn là thuốc trợ ngủ. Đáng tiếc trong lòng Lâm Sảo Nhi có tâm sự, lăn qua lộn lại, ngược lại bởi vì tiếng mưa này không ngủ được. Nhưng trong sân thành ra, lại dần dần trở về yên tĩnh. Đèn của mẹ chồng đã tắt, trong phòng tối đen như mực. Lâm Sảo Nhi buộc mình phải nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình nằm trên giường lớn như vậy còn cảm thấy có chút lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, khi nàng cảm thấy mình mơ mơ màng màng sắp ngủ, bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sấm. Lâm Sảo Nhi trong chăn trong nháy mắt đã mở mắt ra. Nàng hiển nhiên bị hoảng sợ, trái tim đập thình thịch, nàng dứt khoát xoay người đốt một ngọn đèn dầu hỏa, nhưng sau khi châm lên lại có chút do dự. Nếu mẹ chồng nhìn thấy hỏi nàng làm sao bây giờ, nàng cũng không tiện nói là bởi vì tứ lang không có chút sợ hãi. Ngay khi Lâm Sảo Nhi do dự, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sặc sắc. Tiếp theo là tiếng vặn cửa, Lâm Sảo Nhi sợ hãi mở to mắt. Hơn nửa đêm này, chẳng lẽ còn có kẻ trộm to gan lớn mật? Lâm Sảo Nhi sợ tới mức đèn dầu hỏa trong tay cũng không cầm được. Bên ngoài mưa gió đan xen, còn có tiếng sấm mơ hồ phát tác, động tác ngoài cửa không ngừng gấp gáp. Có phải tứ lang không? Nhưng tại sao hắn ta không nói chuyện? Lâm Sảo Nhi hoảng hốt vô cùng, suýt nữa chuẩn bị mở miệng gọi người thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Ba, Lâm Sảo Nhi vô thức ném đèn dầu hỏa ra cửa, bị một bóng đen nhanh chóng tránh thoát. Người nó khoác áo mưa, đen như mực mà không thấy rõ mặt, giống như ý thức được Lâm Sảo Nhi sợ hãi, lập tức cởi mũ mưa trên đầu ra. Sảo Nhi, là ta. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Người trước mặt không phải Thành Chính Nghiệp thì là ai? Cả người hắn ướt đẫm, 2-3 lần xoay người đóng cửa lại, lại cởi áo mưa đen kịt, ngăn cách tiếng mưa gió bên ngoài, 3 bước thành 2 bước tiến về phía Lâm Sảo Nhi. Đừng sợ, là ta. Sắc mặt Lâm Sảo Nhi trắng bệch, sau khi phản ứng lại, nước mắt tuôn ra, sau đó đánh vào vai hắn. Ai bảo ngươi làm ta sợ? Thành Chính Nghiệp không ngờ hắn đội mưa chạy về sẽ dọa tiểu thê tử như vậy. Vội vàng ôm người vào lòng, không ngừng lau nước mắt cho nàng. Lỗi của ta tưởng nàng ngủ rồi không gọi nàng dậy, trực tiếp mở cửa, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng bình tĩnh lại, vừa nức nở vừa hỏi. Tại sao lúc này ngươi lại trở về? Thành Chính Nghiệp vừa định trả lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của lão nương, Thành bà Từ tựa hồ khoác xiêm y che ô đi ra. Là lão tứ đã trở lại sao? Thành Tứ vội vàng trả lời, là ta, nương, vào ban đêm, có một chiếc xe bò thuận đường về thôn, nương đừng lo lắng, mau đi ngủ đi. Bà Thành đáp một tiếng trở về, Lâm Sảo Nhi đoán chừng động tĩnh vừa rồi đánh thức nương, mặt mày mang theo trách. Đều do ngươi, Thành Tứ, trách ta trước tiên thay xiêm y rửa một chút, ngươi đừng sợ, ta lập tức trở về rồi nói với ngươi. Thành Chính Nghiệp vừa trở về, căn phòng trống rỗng này bỗng nhiên có chút nhân khí, nàng thắp đèn dầu hỏa một lần nữa, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi trong phòng ngủ nho nhỏ, hình như cũng không lạnh như vậy. Lúc này Lâm Sảo Nhi đã hoàn toàn không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn vô cùng an tâm, ngoan ngoãn nằm trong chăn chờ hắn trở về. Thành Tứ cũng nhanh chóng trở về, hắn thổi đèn lên giường, bàn tay to ôm người, Lâm Sảo Nhi liền cảm thấy mình lăn vào một lồng ngực ấm áp. Nam nhân vừa rồi còn cả người lạnh như băng, hiện tại cởi xiêm y, lại trở nên giống như lò sưởi. Nhưng nàng ấy thích, có Thành Tứ, nàng cảm thấy mùa đông sẽ không còn lạnh nữa. Thành Tứ cũng đích xác giúp nàng xoa xoa cánh tay lạnh như băng. Vừa rồi sợ hãi đi, Lâm Sảo Nhi không muốn nhớ lại vừa rồi, chỉ hỏi. Rốt cuộc ngươi vì sao tối nay lại về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là có xe thuận đường trở về sao? Thành Tứ im lặng cười. Không có, sợ nương lo lắng mới nói như vậy, ta tự mình bắt xe trở về. Lâm Sảo Nhi chấn động, nàng ngẩng đầu lên trong ngực hắn, kinh ngạc nói. Người điên rồi sao, hơn nửa đêm, trời vẫn còn mưa. Thành Tứ, ta cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ mưa, chỉ là muốn vội vàng trở về. Ta sai rồi, sau này không mạo hiểm như vậy. Lâm Sảo Nhi rầu rĩ hỏi một câu, vội vã trở về làm gì? Thành Tứ không nói lời nào nữa. Một lúc sau, bên ngoài lại truyền đến một tiếng sấm. Lâm Sảo Nhi vô thức chui vào lòng anh, che chở cho Thành bốn người, thuận miệng nói. Mấy hôm trước khi về nhà bố vợ nói nàng sợ sấm sét. Lúc ta đi thì trên núi có sấm, hắn nói một cách thờ ơ, nhưng Lâm Sảo Nhi lại ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, Lâm Sảo Nhi mới ong ong nói. Có phải người thiếu tâm nhãn hay không? Thành Tứ còn tưởng rằng nàng sẽ nói những lời cảm động, không ngờ đợi một câu thiếu tâm nhãn. Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn, Lâm Sảo Nhi lại nói gì cũng không cho anh xem. Chôn trong lòng hắn không chịu đứng lên. Thành Tứ liền hiểu, đau lòng hắn cũng không chịu thừa nhận. Thành Tứ im lặng cười cười, ôm chặt người trong lòng thêm hai phần. Được rồi ngủ đi, đừng sợ. Khi nào ngươi lại đi, ngày mai ăn cơm trưa rồi đi. Nghe nói hắn sẽ không đi vào sáng sớm ngày mai. Lâm Sảo Nhi yên tâm, trên người Thành Chính Nghiệp giống như một cái lò sưởi. Nàng vốn cảm thấy hơi lạnh, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi nóng. Lâm Sảo Nhi chuẩn bị nhắm mắt ngủ, nhưng không ngờ, nàng lại cảm thấy một chỗ dưới thân lại bị thứ gì đó chống đỡ. Lâm Sảo Nhi phản ứng lại không nhịn được trợn tròn mắt. Làm thế nào hắn có thể? Lâm Sảo Nhi cắn môi đẩy hắn, nhưng lại bị người ta ôm chặt hơn. Mặc dù Thành Chính Nghiệp không có bất kỳ động tác bất quy củ nào, nhưng chống lại nàng. Làm thế nào nàng ấy có thể ngủ ngon? Nàng âm thầm di chuyển thân thể điều chỉnh, Thành Tứ nhắm mắt lại. Nhìn qua không có phản ứng gì. Nàng đừng cọ nữa. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông, còn mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi, giống như cố gắng nhẫn nại cái gì đó. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Cách chương.